Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 99, muốn người, ta tam ca đi đâu? Nếu là hôm nay Niếp Bá Nương không đem người giao ra đây cho ta. Ta tam ca chính là ta nương tròng mắt, đã xảy ra chuyện gì sao? Mẹ ta tìm ngươi bồi mệnh. Tôn Thị nhìn nàng còn nhỏ khí thế lại không nhỏ, lập tức trong lòng phạm lên sợ hãi đến. Nhiếp hai là nàng tâm can tử, đụng đều không thể chạm vào một chút, có thể là đồng dạng Thôi Kính Bình tên kia cũng là Dương Thị con mắt hạt châu. Cũng không khiến người ta sờ, bây giờ mấy tên này gan to bằng trời không thấy, Tôn Thị trong lòng đã là lo lắng con trai, lại sợ người nhà họ Thôi thật tìm đến mình náo, lập tức liền sợ hãi, vội vàng lui về phía sau mấy bước, ánh mắt trốn tránh nói. Ngươi cái này nhà đầu chết tiệt kia miệng lưỡi bén nhọn. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta tìm ta nhà nhị lang đi. Nói xong, liền xám xịt chạy, Tôn Thị người này lấn yếu sợ mạnh. Thôi Vi cười lạnh một tiếng, nhếch miệng, lập tức quay người đóng cửa đi vào nhà. Giải quyết một cái Tôn Thị đối với nàng mà nói căn bản không cần tốn nhiều sức. Bất quá Thôi Kính Bình gia hỏa này lên núi bây giờ còn chưa trở về. Bây giờ lại rơi xuống mưa lớn như vậy, trên núi thế nhưng là có mãnh thú, trong lòng nàng cũng lo lắng, không lo được mình vừa mới còn tắm rửa qua, vừa mới chuẩn bị lại ra ngoài mà đi gọi Thôi Thế Phúc hai cha con. Còn không có ra cửa, rất xa liền thấy đại sơn biên nhi chỗ mấy cái tiểu hài tử thân ảnh hướng bên này chạy tới. Nhìn chính là ba người, Thôi Vi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng không định khóa cửa. Vừa đem cửa bị đẩy ra, mấy cái kia đội mưa đứa bé liền hướng bên này lao đến. Một người vác trên lưng không thiếu đồng tây, đầy người đều ướt đẫm ni, muội muội. Đầu kia Thôi Kính Bình còn hướng nàng vẫy vẫy tay. Thôi Vi nhìn mấy người đội mưa dáng vẻ, liền tranh thủ cửa lại lần nữa mở ra. Mấy đứa bé trên chân dính đầy bùn nhão, đánh lấy một đôi xích thủy chân, giày không biết ném đi nơi nào. Đầu cái trước đỉnh một chương khoai sọ diệp, Thôi Vi nghĩ đến vừa mới Tôn Thị đến tìm con trai tình cảnh. Lạnh hừ một tiếng, nhìn Nhiếp Thu Văn mấy người đều muốn hướng trong nhà mình chui. Vội vàng hướng ở giữa một trạm, lớn tiếng nói, trước không cho phép tiến, đem trên chân bùn làm sạch sẽ lại nói. Mấy người nghe xong lời này, tại cửa ra vào bên trong đều ngừng lại. May mắn cửa sân trên đỉnh đầu còn có một đại khối làm đỉnh. Đứng tại phía dưới có cái che mưa địa phương, mấy người đứng đi qua, một bên đều sẽ chân dùng lực hướng trên cỏ cọ, đem bùn chùi sạch, mới lại muốn đi vào. Thôi Vi vội nói, Nhiếp nhị ca, mẹ ngươi vừa mới đến tìm qua ngươi, lúc này ngươi không trả lại được rồi. Nhiếp Thu Văn bản năng liền lắc đầu, mẹ ta tới, cũng không phải cha ta. Ta mới không sợ, chỉ là hắn không sợ. Thôi Vi lại không nghĩ phiền phức, quả thực là không cho phép hắn vào nhà. Nhất định để hắn về trước đầu cùng Tôn Thị nói một tiếng nói lại. Nhiếp Thu Văn có chút bất đắc dĩ. Phiền muộn đành phải đem giỏ đặt xuống dưới. Cũng không để ý bên ngoài mưa. Nhanh chóng hướng nhà mình phương hướng chạy tới. Vào trong núi hái thứ gì? Lâu như vậy thời gian mới ra ngoài. Tam ca. Ngươi không về nữa, ta cần phải đi cùng cha nói, cùng một chỗ ra ngoài tìm ngươi. Thôi Vi một bên trong miệng lẩm bẩm ni, một bên lại đẩy cửa ra để hai người này về nhà. Vương Bảo Học người nhà lúc này còn không có đi tìm đến. Lại thêm Vương Bảo Học nương Lưu Thị lại không hề giống Tôn Thị. Bởi vậy Thôi Vi lúc này liền không có đuổi hắn rời đi. Hai thằng nhóc phân biệt cõng đầy giỏ vật đi vào. Thôi Kính Bình trên đầu sao sao, một vừa đưa tay nhéo một cái góc áo, một vừa chỉ giỏ bên trong có chút hưng phấn nói, muội muội, ta lúc này hái không ít mộc nhĩ, còn tìm chút nấm tuyết. Vừa nói, một bên Thôi Kính Bình liền ở lưng đâu bên trong lật tới nhặt đi. Thôi Vi ngồi xổm quá khứ nhìn, quả nhiên thấy bên trong thật nhiều đồ vật, không chỉ là làm nàng kinh hỉ có nấm tuyết mà thôi. Bên trong còn có một đại cái ong mật tổ, bên trong không có ong mật, nhưng là bên trong lại có không ít mật ong, lưu một chút tiến thôi kính bình giỏ bên trong, dính vào nấm tuyết cấp trên, vàng óng, nhìn hết sức khả quan, còn không có tới gần, một cỗ mật ong mùi thơm liền truyền tới, cái này mật ong có thể ngọt, đến ngươi nếm thử, thôi kính bình vừa nói, một vừa đưa tay móc một chút chảy ra mật ong liền muốn đi đút thôi vi. Lưng của hắn đâu bên trong bị khoai sọ diệp đắp lên cực kỳ chặt chẽ. Cũng không có nước mưa để lọt đi vào. Quả nhiên đồ vật không ít, trừ mộc nhĩ cùng một chút nấm tuyết bên ngoài. Dĩ nhiên thôi vi còn hiếm thấy ở bên trong tìm được chút dã bồ đào cùng đào dại chờ. Mặt khác vẫn còn có một gốc thoạt nhìn như là linh chi đồ vật. Mấy tên này đến tột cùng tiến vào cái kia trên núi bao sâu. Liền cái này chút đồ vật đều tìm được, thôi vi sắc mặt có chút không thật đẹp, đầu kia thôi kính bình lại kích động nói mình mấy cái móc tổ ong hành động vĩ đại. Nghe được thôi vi mí mắt không được nhảy loạn, cuối cùng thôi kính bình còn nói, muội muội, cái này mấy giỏ đồ vật cho hết ngươi, ngươi lần sau cầm bán. Thôi kính bình một bên hưng phấn dị thường, đầu kia vương bảo học liếc mắt, nhưng cũng đi theo gật đầu. Mặc dù nói thôi kính bình dạng này đoạt đám người thành quả lao động làm hắn có chút giận mà không dám nói gì, bất quá tốt xấu vương bảo học tại thôi vi chỗ này nếm qua mấy lần cơm. Lại thêm mình lên núi chơi phải cao hứng, những vật này bất quá là thuận tiện mà thôi. Dù sao trong nhà lão nương không biết, vừa vặn dùng để đưa cho thôi vi, nói không chừng cơm tối còn có thể lưu lại cọ một bữa. Không lo nổi cùng hai người này nói chuyện, thôi vi từ giỏ bên trong lật nhặt được một lúc lâu. Bên trong tượng vàng hạ cám đồ vật không ít, trừ nhiếp thu văn giỏ bên trong cái kia một đống lớn chuối tiêu bên ngoài. Còn có một số sơn dạm dài không biết tên tiểu quả từ. Cùng phần lớn đều là chút mộc nhĩ cùng nấm tuyết, mộc nhĩ ở thời điểm này không nổi danh, bất quá nấm tuyết lại là ít có người không biết. Nhà giàu sang bên trong đều yêu ăn cái này, bất quá hoang dại cũng không nhiều, bởi vậy giá cả cũng quý, đại sơn chung quanh đều bị người hái đến không sai biệt lắm. Bây giờ mấy người kia dĩ nhiên làm như thế hai đại giỏ trở về. Mặc dù hỗn tạp tại một chút mộc nhĩ bên trong, bất quá chỉ sợ hết thảy thêm tại lên không thua 20-30 cân. Phơi khô cũng không ít. Không biết bọn họ là tiến vào trên núi bao sâu, mấy người kia lá gan cũng quá lớn chút, các ngươi lá gan quá lớn, vạn nhất gặp nguy hiểm làm sao bây giờ. Thôi vi sắc mặt bàn, không có giống ngày thường Dương thị sốt ruột lúc thao lấy côn tử bộ dáng. Bất quá nhìn cũng dọa người, thôi kính bình rụt rụt bả vai, cười khan hai tiếng, cũng không dám cãi lại, chỉ đáng thương như vậy xin khoan dung. Hắn là quen dùng chiêu này đối phó Dương thị, gặp một lần hắn bộ dáng này Dương thị tự nhiên là không nỡ đánh hắn. Thôi vi cũng biết hắn là vì mình, càng là sẽ không mắng hắn, lại niệm hắn vài câu, vội vàng bản thân đi trong phòng bếp nhóm lửa chuẩn bị nấu nước. Để thôi kính bình quay đầu cầm y phục tắm rửa đi. Vương Bảo Học hiện tại không muốn trở về, dứt khoát cũng đi theo thôi kính bình đi thôi ra. Lấy thêm một bộ thôi kính bình y phục, chấp nhận tại thôi vi chỗ này rửa mặt qua đổi thân y phục. Tiểu hài tử lần đầu tại trong nhà người khác làm khách tắm rửa. Kích động đến cùng cái gì? Ngày thường Vương Bảo Học không nói một tiếng nhỏ đại nhân bộ dáng. Có thể lúc này cùng thôi kính bình cùng một chỗ đổi y phục tắm rửa qua. Ngồi trong phòng bóc lấy đậu phộng hạt dưa, nhìn thôi vi sửa sang lấy giỏ. Cái kia tình cảnh không biết có bao nhiêu thích ý, nhiếp thu văn xối đến đầy người ẩm ướt khi đi tới. Liền thấy tình cảnh như vậy, nghe được Vương Bảo Học ở chỗ này tắm, lập tức ghen ghét đến trong mắt đều đỏ lên, hắn trở về liền bị Tôn thị nắm lấy niệm một trận. Đã nói thôi vi không phải cái tốt, lại để cho hắn bản thân chú ý một chút, từ từ trong thôn người biết phòng này là thôi vi của chính mình đầu cưới về sau. Rất nhiều người liền động tâm, nguyên bản còn tưởng rằng thôi vi không xứng với mình tiểu nhi tử Tôn thị lúc này cũng thay đổi chủ. Ý, dĩ vãng như có người nói nhiếp thu văn cùng thôi vi tuổi tác tương tự Tôn thị muốn nổi giận. Nhưng hôm nay người bên ngoài vừa nói như vậy, nàng cũng không nhiều miệng, dù sao chuyện này cũng không phải nam hài tử ăn thiệt thôi. Về sau nếu là mình tiểu nhi tử tiên đồ, không muốn cái này thôi vi, hỏng thanh danh không phải là nhà mình, mà mình tiểu nhi tử nếu là không có tiền đồ, có thể cưới thôi vi có dạng này một cái phòng ở cũng không tệ. Mà Tôn thị trong lòng những này cong cong đạo đạo Nhiếp Thu Văn nơi nào rõ ràng. Hắn lúc này chỉ biết chơi, căn bản không kiên nhẫn nghe Tôn thị những này, tìm cái chỗ trống liền chạy tới, lúc này trở về nhìn thấy mình đầy người sao sao dáng vẻ. Mà Thôi Tam mà cùng hầu tử hai người dễ chịu an giật bộ dáng. Lập tức đặt mông ngồi ở phòng khách khóa cửa trước, sụ mặt không nói, Thôi Vi cũng lười để ý đến hắn. Gần nhất Tôn thị thay đổi nàng cũng không phải không biết. Đối với mình lúc một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Thật đúng là coi mình là không gả ra được chỉ có lại nhà nàng Nhiếp hai. Mặc kệ nàng, cơm tối lúc là đi trong đất hái được cái tươi non bí đỏ trở về xào bí đỏ tía. Lại phối mấy thứ rau xanh. Hôm nay Nhiếp Thu Văn mấy người đổ thừa không có trở về. Nhìn tại bọn họ vừa cho mình hái được một đống lớn mộc nhĩ phần bên trên. Thôi Vi cũng không có thật để bọn họ bản thân đi về nhà ăn cơm. Chờ lấy Thôi Thế Phúc cha con tới cơm nước xong xuôi lúc. Bên ngoài mưa dần dần liền ngừng lại. Ngày thứ hai muốn đổi tập. Thôi Vi hơi thu thập một chút đem Thôi Kính Bình mấy người hái trở về đồ vật. Bản thân đốt đèn đem cái kia bình mật ong lấy ra ngoài. Trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy đồ vật đến đem cái này mật ong sắp xếp gọn. Dứt khoát liền cầm một cái đào bồn đem cái này tổ ong chùm lên bên trong. Một mặt bỏ vào rửa sạch trong nồi vững chắc cất kỹ. Liền sợ hương vị truyền đi dẫn con kiến tới bò. Ngày thứ hai trời chưa sáng lúc, Thôi Vi trước đem đồ vật thu thập. Đầu kia Thôi Kính Bình đã đợi ở cửa nhà bên ngoài. Thôi Vi ra lúc lại đi ngang qua Thôi ra bên này. Hắn vừa nhìn thấy muội muội khi đi tới, lập tức liền nhảy dựng lên, đem Thôi Vi trên lưng giỏ tiếp tới. Thôi ra bên trong đã đốt đèn lên, cổng mở rộng, Thôi Thế Phúc thân ảnh từ trong phòng bếp đứng dậy, nhìn thấy Thôi Vi lúc cùng nàng cười ngoác nói, Vi Nhi, ăn điểm tâm chưa, cha nấu chút cháo. Không bằng uống lại đi trên trấn đi, gần nhất Dương Thị không ở trong nhà đâu. Ngày thường mặc dù giữa trưa cùng ban đêm Thôi Thế Phúc cha con có thể tại Thôi Vi bên kia ăn. Bất quá Thôi Kính Trung cũng nên có người nấu cơm cho hắn. Thôi Thế Phúc liền lại làm cha đến lại làm nương. Buổi sáng trời chưa sáng đứng dậy liền muốn nấu cơm cho hắn. Hôm nay đi chợ trong phòng là không ai chiếu nhà. Dù sao cũng không có gì tốt bán, Thôi Thế Phúc cha con cũng không đi, lưu lại chính dễ dàng đem trong nhà chiếu vào, miễn cho trong nhà mấy con gà bị người nắm đi. Thôi Vi lắc đầu, nhìn một chút sắc trời bên ngoài không còn sớm, cùng Thôi Kính Bình cùng một chỗ liền lên đường, lại một đường hoán Nhiếp Thu Văn hai người cùng một chỗ đi ra. Không biết có phải hay không hôm qua vừa mới mưa nguyên nhân. Sáng sớm lúc sắc trời có chút lạnh buốt, sương mù cũng nặng, mấy người tới trên trấn lúc sắc trời đã sáng rồi, đoạn đường này đi được mấy đứa bé mồ hôi nhễ nhại. Cọng tóc đều bị sương mù thấm ướt, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, ngày hôm nay canh năm tương đương. Canh thứ nhất đến tương đương cầu tinh bột 5 phiếu canh 1 a. Thân môn cầm tinh bột đập ta đi cảm tạ. Bạn đọc 14709856. 13.458.182.716. Lena 332. Thân môn ném phấn hồng phiếu tương đương cảm tạ. XSQ 197.10818. Hôn ném 2 tấm phấn hồng phiếu cảm tạ. Nhà o phù lạc u u, đồng hài khen thưởng phù bình an tương đương cho hảo tỉ muội cánh gà đánh cái quảng cáo nho nhỏ con dâu nuôi. Từ bé hương cay cánh gà không hiểu thấu xuyên cổ đại. Một túi lương thực đem thân bán, con dâu nuôi từ bé phụ cũng chịu đựng, vận khí tới cản không được. Tên sách liền gọi nho nhỏ con dâu nuôi từ bé con bớt tơ. Lắc mê trang, hết chương.